Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 519, lẫn nhau tính toán. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhận được Loki trở lại gửi tin tới tức về sau, giống như Long bọn hắn cấp tốc đối với chuyện này tiến hành phân tích. Rất rõ ràng, đối phương đây là một cái bẫy dập. Tony nói đến, nhưng là lại có chút dương mưu hương vị. Chúng ta sớm muộn đều muốn đi nơi đó. Nơi đó nhất định sẽ có một ít đầu mối. Nhưng là, bọn hắn biết chúng ta đã trải qua xác định cái chỗ kia cũng không phải là bọn hắn nguyên bản thế. Giới sao, Batman nói đến. Bọn hắn không phải là muốn dẫn chúng ta đi qua. Sau đó một mẻ hốt gọn đi. Giống như Long nói đến, dạng này có phải hay không là quá rõ ràng hơi có chút bọn hắn bên kia nếu như thiết hạ bẫy dập lời. Nói, thực lực của chúng ta chưa chắc sẽ bị khốn chủ a. Tony nói đến, ta muốn cái kia biến mất Thanos nhất định sẽ đem thực lực của chúng ta nói cho bọn hắn. Bây giờ, vấn đề là, đối phương nếu đều mở ra cái truyền tống trận này, chúng ta chỉ phải có đầy đủ nắm chắc liền có thể trực tiếp đi qua. Giống như Long nói nhìn về phía Batman, chỉ cần có hoàn chỉnh kế hoạch, bọn hắn chính là bị chúng ta đánh bại. Nói không sai, ta cũng nghĩ không ra. Dạng gì bẫy dập có thể tại tất cả chúng ta đều ở chung với nhau thời điểm duy nhất một lần đem chúng ta tiêu diệt hết. Batman nói đến, cái kia không đơn giản. Để Loki bọn hắn bảo vệ tốt nơi đó. Chúng ta trực tiếp đi qua. Tập trung toàn bộ cao tầng lực lượng là được rồi. Tony nói đến, có ta lưu lại kiểm trắc hệ thống tại. Bọn hắn lại không thể lặng yên không tiếng động đi vào địa bàn của chúng ta mà không bị phát hiện. Cứ như vậy đi, ta liền đem mọi người kêu đến. Giống như Long nói đến, rất nhanh. Tất cả thất cấp trung kỳ trở lên siêu anh hùng đều đến rồi trong phòng chỉ huy. Tiếp lấy Doctor Strange phát động truyền tống ma pháp. Sau một khắc bọn hắn liền đi tới Loki bọn hắn vị trí. Doctor Strange liên tục kiểm tra rồi đối phương lưu lại cái truyền tống trận kia, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính là một cái đơn giản truyền tống trận. Nói thả ra một cái dò xét tính pháp thuật, đối. Diện truyền tống vị trí là một mảnh đất trống, chỉ có mấy cái đơn giản chạm gác loại kiến trúc tồn tại. Hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Tony nói đi vào truyền tống trận, những người khác gấp đi vào theo. Ở tại bọn hắn ra truyền tống trận về sau, mấy cái kia chạm gác người liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Các người chính là đánh bại Thanos quân đoàn anh hùng đi. Chúng ta đợi các người tốt lâu. Chờ một chút, ta đây liền hướng căn cứ phát tín hiệu. Cái kia chạm gác đội trưởng nói đến, nơi này nhìn qua không có gì kỹ thuật cao đồ vật a. Tony nhìn lướt qua chung quanh rồi nói ra, hiện tại nắm trong miệng ngươi cao cấp kỹ thuật là chỉ bát cấp trở lên kỹ thuật. Có lẽ đây là đối phương tại tê liệt chúng ta. Thời khắc chú ý chung quanh, Batman nói đến, cũng không lâu lắm. Trên trời liền đáp xuống một cái phi hành khí, vật kia hẳn là cấp 7 đồ vật đi. Tony nói đến, nếu như nơi này là diễn kịch, vậy liền quá giả đi. Loại này trình độ khoa học kỹ thuật bọn họ là làm sao làm được đem thế giới của mình che đậy lại. Lúc này, trong phi hành khí chạy ra một người, các người tốt ta gọi Tony Stark. Là cái thế giới này anh hùng người lãnh đạo một trong. Hoan nghênh đến của các ngươi, nhìn trước mắt cái này ăn mặc thậm chí khí chất đều cùng bản thân. Có 9 điểm tương tự nam nhân, Tony có chút im lặng, tiến lên một bước nói đến, người tốt, ta là Tony Stark, Iron Man. Iron Man, thực sự là một cái không sai ngoại hiệu, người chẳng lẽ muốn ăn mặc trên khải giáp chiến trường sao? Thật khó tưởng tượng một cái thế giới. Khác bên trong ta thế mà lại là một cái dựa vào võ lực chiến sĩ. Tony Stark nói đến, Tony hé mắt, đầu tiên, ta vẫn dựa vào trí tuệ của mình cùng thiên phú tiến hành chiến đấu. mà không phải dựa vào vũ lực. Ngoài ra, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là làm sao làm được đem thế giới của mình che giấu không bị thủ hạ của Thanos phát hiện? Ha ha, đó là một cái ngoài ý muốn đi. Tóm lại chuyện này rất phức tạp. Chúng ta trước quay về trong căn cứ rồi nói sau. Tony Stark nói triệu hoán một đội dưới phi thuyền đến, cũng may ta có chuẩn bị. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà có nhiều như vậy người. Kỳ quái, nơi này đã không có ma pháp hướng kiểm trắc pháp trận. Cũng không có khoa học kỹ thuật hướng kiểm trắc trang bị. Thậm chí ta xem một chút liền có thể rõ ràng chiếc phi thuyền này kết cấu. Bọn hắn không có bất kỳ thủ đoạn gì. Tony thông qua tối lưới năng lượng lạc nói đến. Nếu như vậy xác thực rất kỳ quái. Đang thử thăm dò một chút hắn. Batman nói đến. Tony nhẹ gật đầu. Đi tới cái kia Tony Stark trước mặt. Những này là các ngươi hiện tại tốt nhất phi hành khí sao? Không phải. Chỉ là tại ngũ sản phẩm. Mới nhất chiến hạm muốn so cái này càng cường đại hơn. Ta muốn thế giới của các ngươi bên trong bởi vậy cho nên cũng có chiến hạm như vậy đi. Vì cái gì không gặp các ngươi bắn tới, Tony Stark hỏi. Ếch, chúng ta đều có thể chính mình. Mặt khác căn cứ của chúng ta chính ở đằng kia phụ cận cho nên cũng không cần đến phi thuyền cái. Gì, Tony nói đến. À, ta còn muốn lấy cùng các ngươi trao đổi một chút vấn đề kỹ thuật đâu. Xem ra là không có cơ hội này. Tony Stark nói đến. Sao lại thế? Trong chúng ta có rất nhiều người đều là khoa học kỹ thuật cao thủ. Muốn trao đổi lời nói tùy thời có thể. Chỉ cần có vật liệu chúng ta liền có thể làm ra một chút thứ đơn giản tới. Tony nói đến. Các ngươi chẳng lẽ vẫn là tại cái nhân thủ công nhân chế tác vũ khí giai đoạn sao vậy? Thật đúng là bất hạnh a. Tony Stark nói đến, Tony chịu đựng một quyền đánh vào trên mặt hắn xúc động nói đến, một ít người trang bị chúng ta đều quen thuộc bản thân chế tạo, bởi vì như vậy có thể tùy tâm sở dục sáng tạo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới căn cứ của đối phương. Các ngươi, không có thần bí đo anh hùng sao? Tony đột nhiên hỏi. Cái gì các ngươi sẽ không còn tin tưởng ma pháp cái gì đi? Loại đồ vật này đều là gạt người, chỉ là còn không có phân tích ra khoa học kỹ thuật. Mặc dù nói chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật đã đầy đủ cao cấp, nhưng là vẫn có không biết sự vật. Thật không nghĩ tới các ngươi còn tin tưởng ma pháp loại vật này. Cái này khiến ta cảm thấy thật bất ngờ. Tony Stark nói đến. Tony nhìn Dr. Strange một chút. Dr. Strange cười lắc đầu biểu thị bản thân không thèm để ý những thứ này. Rất nhanh, bọn hắn đi tới căn cứ đại sảnh. Nơi này còn có một số cái khác cái thế giới này siêu anh hùng. Nhưng là bọn hắn đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là yếu. Thực lực cường đại nhất thần sấm tho cũng bất quá thất cấp hậu kỳ. Đại đa số anh hùng đều là lục cấp thực lực. Những cái này chính là các ngươi tất cả mọi người, giống như Long hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn còn có rất nhiều người tại địa phương khác. Chúng ta thế nhưng là có vượt qua 500 danh siêu anh hùng. Tony Stark nói đến, thật sao? Vậy thật là không ít. Giống như Long nói đến, 500 người, đây cũng là bọn hắn bên kia bình quân thực lực tại chừng cấp 5 thời điểm anh hùng nhân số đi. Tiếp theo, cái này Tony Stark lại giống như khoe khoang giới thiệu một chút bọn hắn thế giới lịch sử cùng. Những cái này siêu anh hùng, cường đại, cùng các loại cao cấp khoa học kỹ thuật, nhìn giống như Long bọn hắn vô cùng xấu hổ. Bọn hắn thật muốn nói cho cái này Tony Stark thực lực của bọn hắn. Nhưng là lại cảm thấy bọn hắn đây là đang ẩn tàng cái gì. Cho nên một mực chờ đợi hậu thủ của bọn họ. Giới thiệu xong về sau, Tony Stark mời bọn hắn dùng cơm, tại trong đồ ăn thả một chút đặc biệt những dược vật khác. Bất quá đối với bọn họ thân thể đến giảng cũng không có tác dụng gì. Tại sau khi cơm nước xong, cái kia Tony Stark cùng những siêu anh hùng đó nhóm đứng ở giống như Long đối diện với của bọn hắn. đắc ý nói, hiện tại, các ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể của mình không thể động đâu, đây chính là ta chuyên môn vì các ngươi chuẩn bị dược vật. Lúc này, một thân ảnh đi đến, là Thanos, xem ra, các ngươi chính là cái kia ẩn giấu thế giới người, giống như Long nói đến, thật không nghĩ tới. Các ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền đem bản thân hoàn toàn bạo lộ ra. Sau một khắc, tất cả mọi người đứng kéo lên đem Thanos đám người bao vây lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.